tại hạ sẽ xóa bỏ sạch không? Trương huynh lần này tới đây, muốn tại hạ giúp gì, xin cứ nói thẳng. Bàng huynh nói ngược rồi. Trương Nghi lại chẳng hề đáp lễ, nói thẳng thừng không chút khách sáo. Tại hạ tới đây, không phải muốn bàng huynh giúp, mà là muốn giúp bàng huynh. Bàng Quyên thoạt tiên ngỡ ngàng, tiếp đến bật cười ha hả, lại vòng tay mà nói, được được được, cứ coi như Trương huynh giúp tại hạ. Nói đi, Trương huynh giúp như thế nào, tại hạ xin cung kính rửa tai lắng nghe. Bước đầu tiên, giúp bàng huynh đuổi cổ Huệ Thi, chế ngự Chu Uy, trừ bỏ Bạch Hổ. Bước thứ hai, chúng ta cùng bắt tay nhau, dùng Ngụy làm trục, quét ngang Liệt Quốc, kiến lập sự nghiệp truyền thế. Trương Nghi nâng chén rượu lên, ngắm nghía một lát, rồi ngửa cổ uống cạn. Bàng Quyên hít vào một hơi dài, hai mắt dán chặt vào Trương Nghi, hồi lâu, mới thở ra, gằn mạnh từng tiếng, nếu như quét ngang Liệt Quốc, theo ý Trương huynh, nên bắt đầu từ đâu? Nước Triệu, được, Bàng Quyên một đấm giáng thẳng xuống bàn, chúng ta liên thủ, đánh cho họ tan tành, không, là thôn tính. Bàng Quyên lại hít vào một hơi, vô thức đưa tay cầm lấy chén rượu, từ từ khép mắt lại. Tại ngự thư phòng, Ngụy Huệ Vương ngồi trước ngự án, hai mắt khép hờ, im lìm bất động, hệt như khúc gỗ. Không biết đã qua bao lâu, Ngụy Huệ Vương vẫn ngồi nguyên tư thế, tỷ nhân đứng hầu bên cạnh vừa sợ gây kinh động đến Huệ Vương, lại vừa lo xảy ra chuyện bất trắc, đành phải cố ý đi qua đi lại, thoạt tiên là bước khe khẽ, sau đó nện mạnh bước chân, cố tình gây ra tiếng động. Tỷ nhân, làm gì thế? Giọng nói của Ngụy Huệ Vương bật ra qua kẽ môi, song cơ thể vẫn im lìm bất động. Chúa thượng, tỷ nhân không biết đã đổi cách xưng hô từ lúc nào, không còn gọi Huệ Vương là bệ hạ nữa, tiến lên phía trước. Nô tài đang suy nghĩ một việc, song nghĩ mãi vẫn chưa thông, nên có phần lo lắng. Nghĩ gì? Nô tài đang nghĩ, không hiểu lúc này chúa thượng đang nghĩ gì. Nô tài cứ nghĩ mãi, nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không ra. Nếu nô tài cũng có được thuật thông tâm giống như Thuần Vô Tử thì hay biết mấy. Tỷ nhân, kỳ thực ngươi đã biết được quả nhân đang nghĩ gì rồi phải không? Nô tài quả thực không biết, tỷ nhân nở một nụ cười. Có điều, chúa thượng đã nói như vậy, thì nô tài cũng mạo muội đoán thử xem sao. Nói rồi liếc nhìn đám thẻ tre trên bàn Ngụy Vương. Chúa thượng đang nghĩ đến việc nước, nói thừa, không nghĩ đến việc nước, còn nghĩ gì đây? Hãy nói cho cụ thể. Vâng, nghĩ tới sự việc trên cuốn thẻ tre này. Ngươi đã đoán đúng, Ngụy Vương mở choàng mắt, nhìn xuống mặt ngự án. Trên án bày một hàng dài 7 cuốn thẻ tre, đều là những bản tấu của Bạch Hổ đã đưa ra trong buổi đại triều. Tỷ nhân xoay bước, vòng ra phía sau Ngụy Vương, bàn tay thoăn thoắt xoay bóp sau gáy Ngụy Vương, cười nói, chúa thượng, nô tài cũng có điều muốn tấu. Ồ, tấu đi, chúa thượng đã ngồi thế này mấy canh giờ rồi, nên tới hậu hoa viên đi dạo là hơn. Nước có chảy mới không hôi thối, năng đi lại, vận động gân cốt, sẽ có nhiều ích lợi. Còn sự việc trên triều đường, hãy để cho đám bề tôi lo liệu. Chúa thượng cứ nghĩ đến đau đầu nhức óc, thực sự không nên. Than ôi, Huệ Vương thở dài một tiếng, quả nhân cũng đâu muốn nghĩ, thế nhưng, Huệ Vương lắc đầu, không nói tiếp nữa, chật vật đứng dậy. Tỷ nhân đưa tay đỡ Huệ Vương, vô tôi hai người đi vài vòng trong phòng, rồi chậm chậm tiến ra phía cửa, vừa tới trước bậu cửa, từ xa đã nhìn thấy nội thần túc trực dẫn theo hai người men theo con đường dợp bóng cây tiến lại. Trong số các bề tôi cung ngụy, được vào bái kiến mà không cần bẩm báo trước chỉ có ba người, là Thái tử thân, Huệ Thi và Bàng Quyên. Quả nhân hoa mắt rồi, là ai tới vậy? Huệ Vương dụi mắt hỏi. Là Vũ An Quân, Vũ An Quân còn dẫn theo một người, nô tài không nhận ra. Xem ra, Huệ Vương cười nhăn nhó, quả nhân có muốn thư giãn gân cốt cũng không được nữa rồi. Nói đoạn quay trở vào thư phòng, lại ngồi xuống trước ngự án. Lát sau, nội thần bước vào bẩm báo. Huệ Vương truyền Bàng Quyên vào gặp phường. Quân thần hành lễ xong xuôi, Huệ Vương chỉ ra phía ngoài, hiền tế, bên ngoài hình như còn một người nữa. Phụ Vương, Bàng Quyên sửng sốt, sao Phụ Vương lại biết? Ha ha ha, Huệ Vương bật cười vài tiếng. Hiền tế đã dẫn người này tới, hẳn không phải khách bình thường, hãy cho vào yết kiến. Bàng Quyên trở ra, lát sau, dẫn Trương Nghi vào trong. Huệ Vương xăm soi Trương Nghi một lượt từ trên xuống dưới. Rõ ràng không nhớ nổi là ai, vị này là Trương Nghi ở Quỷ Cốc khấu kiến Ngụy Vương. Trương Nghi vòng tay nói, Trương Nghi ở Quỷ Cốc. Huệ Vương ngỡ ngàng, chẳng phải chính là tướng quốc nước Tần ư? Hồi bẩm Ngụy Vương, chính là Trương Nghi đó. Huệ Vương thở ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi một hồi, lại hỏi, đã là tướng Tần, cớ sao lại mặc áo vải tới yết kiến quả nhân?